Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Việc nhỏ nhặt đã qua. Lần đầu vào Ngọc Môn, tại Âu Dương Vịnh Phong cầu khẩn phía dưới, Trần Trường Thanh bất đắc dĩ lập cái thề. Chờ Trần Trường Thanh lập xong thề, Âu Dương Vịnh Phong mở miệng nói ra: "Đại huynh đệ, ngươi biết không? Ngươi biết không? Lần kia ta cùng với đại sư huynh loại trừ ma, ta không cẩn thận phát hiện đại sư huynh là cái nữ tu." Âu Dương Vịnh Phong thật vất vả nói hết lời, Trần Trường Thanh cũng chỉ có thể oa một tiếng. "Cái gì? Không phải đâu, nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta diễn không chút nào hiểu rõ tình hình." Trần Trường Thanh nội tâm, ai, rốt cục chân tướng rõ ràng. Âu Dương Vịnh Phong, ai, cái này, ta nhiều năm như vậy không phải chính là thích một, Trần Trường Thanh nhàn nhạt nói một câu. "Âu Dương tiểu thư, người cũng chớ có suy nghĩ nhiều." Âu Dương Vịnh Phong, vậy ta nhiều năm như vậy, đây tính toán là cái gì đây? Âu Dương Vịnh Phong trong mắt lóe lên một tia thương cảm, một tia nhu tình, một tia đau thương. Trần Trường Thanh tựa hồ chưa từng nhìn thấy qua Âu Dương Vịnh Phong loại trạng thái này. Nhìn qua ít nhiều có chút nhóc đáng thương đây, chỉ là thân hình của nàng thật sự là có chút xuất diễn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên giải. Cúi đầu tự hỏi, hơi suy tư một chút, hắn lại mở miệng nói ra: "Âu Dương tiểu thư, ngươi cũng không cần như thế chú ý. Truy cầu mỹ hảo sự vật là nhân tộc bản tính. Ngươi lúc trước sở dĩ sẽ như thế, chỉ là tuân theo bản tính của ngươi." Trần Trường Thanh thong thả nói một câu. Âu Dương Vịnh Phong sững sờ. "Cho nên đại huynh đệ, giống như ngươi nói là ta cùng với đại sư huynh ở giữa vốn là cũng không phải là tình yêu nam nữ." Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, "Đương nhiên cũng không phải là tình yêu nam nữ, liền xem như cũng là nữ nữ." Khụ khụ, "Không thể nói, không dám nghĩ. Âu Dương tiểu thư, kỳ thật ngươi cùng đại sư huynh kia tình cảm đến cùng thuộc về loại kia tình cảm, chỉ có chính ngươi mới có thể biết rõ, người khác không thể nào biết được. Ngươi có thể từ tâm xuất phát, nhận thức lại chút tình cảm này. Về phần ngày sau ngươi sẽ cùng đại sư huynh triển khai loại quan hệ nào, là dẫn tới chi kỷ, vẫn là mỗi người một ngả, đều là ở ngươi một ý niệm." Âu Dương Vịnh Phong mày nhíu lại thành một ngược lại bát tự. "Thế nhưng là, đại huynh đệ, ta nghĩ không thông." Trần Trường Thanh, "Không nghĩ ra, có thể bế quan, có thể tu luyện, có thể thành tiên, có lẽ được một cái cảnh giới mới. Tầm mắt của ngươi cùng ý nghĩ lại không đồng dạng." Âu Dương Vịnh Phong nghe đến lời này, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. "Xác thực như thế, xác thực như thế. Vạn nhất ta thành tiên, thì có đáp án đây." Âu Dương Vịnh Phong kích động. Trần Trường Thanh tiếp tục nói: "Âu Dương tiểu thư, ngươi nghĩ thông suốt thì tốt. Nếu như không thể thành tiên, nhân sinh cũng liền vội vàng mấy trăm năm, một khi luân hồi đời trước ký ức liền tan thành mây khói, thì càng không cần cố chấp như thế." Âu Dương Vịnh Phong trịnh trọng chuyện lạc hướng về phía Trần Trường Thanh ôm quyền cúi đầu. "Người của Âu Dương Vịnh Phong ta sinh bên trong có thể có Trường Thanh đại huynh đệ ngươi bậc này chi kỷ, cũng là chết cũng không tiếc." Trần Trường Thanh lập tức đưa hai tay ra, đỡ Âu Dương Vịnh Phong. "Âu Dương tiểu thư, ngươi nói quá lời, ngươi nói quá lời." Âu Dương Vịnh Phong cười cười, "Ta hôm nay mặc dù khúc mắc chưa giải, nhưng là đã có phương hướng." Nói ra, nàng lời nói xoay chuyển. "Còn có một chuyện." Trần Trường Thanh giật mình. "Chuyện gì?" Âu Dương Vịnh Phong nói ra. "Ta nhị sư huynh kia Lương Sơn Thạch, tại ngày trước tấn thăng linh hải." Trần Trường Thanh, ngoặc kép, "Lúc này mới thời gian hơn một năm a. Cái này linh hải, cái kia Lương Sơn Thạch quả nhiên không hổ là lười trạch giới nhân vật thiên tài. Đi ngủ liền có thể tấn thăng. Đây nếu là đặt ở tiểu thuyết mạng bên trong là muốn làm nhân vật chính mệnh a. Quả nhiên ta liền không xứng làm nhân vật chính. Ta phá hệ thống còn khi phụ ta. Ta sư huynh cố ý để cho ta đến đây cùng đại huynh đệ ngươi gửi tới lời cảm ơn. Âu Dương Vịnh Phong nói tiếp. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Cái kia Lương huynh hiện tại người đâu? Âu Dương Vịnh Phong, hắn tấn thăng kết thúc liền ngủ tiếp đi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen. Một ngày sau đó, Âu Dương Vịnh Phong liền cùng Trần Trường Thanh tạm biệt. Trường Thanh đại huynh đệ, một lần này ta trở về sau liền muốn bắt đầu bế quan. Chờ ta xuất quan thời điểm, sẽ cùng nhị sư huynh còn có ta đệ đệ cùng đi gặp ngươi. Trần Trường Thanh mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn Âu Dương Vịnh Phong rời đi. Một lần này về sau, Âu Dương Vịnh Phong chỉ sợ cũng sẽ không lại vì Đào Bạch Bách sự tình đến trưng cầu ý kiến của mình. Cuối cùng chấm dứt một sự kiện. Tại mấy ngày sau, Trần Trường Thanh cũng cuối cùng đem cho Tống Giao Giao quần áo mới làm xong. Một ngày này sáng sớm, Trần Trường Thanh mang theo quần áo, mang theo ngọc bài đi tới Ngọc Long Sơn đỉnh núi. Đối với ngọc môn phái cái này ngọc môn giới đệ nhất đại tông môn, Trần Trường Thanh phi thường tò mò. Mặc dù Tống Giao Giao đã buông tha mà nói Trần Trường Thanh không thể lại tham dự ngọc môn quan tiên giới vết nứt, nhưng là hắn có ngọc bài, lại thu được tiến vào ngọc môn phái tìm tòi hư thực cơ hội. Đối với cái này ngọc môn phái chuyến du lịch một ngày, Trần Trường Thanh vẫn là vạn phần mong đợi. Tay hắn chấp ngọc bài, đi tới cái kia đỉnh núi nham thạch phía trên, đem ngọc bài nâng cao. Trong chốc lát, tại đỉnh đầu của hắn phía trên liền xuất hiện một vòng sáng. Trần Trường Thanh trong nháy mắt liền bị vòng sáng cho hút vào. Hoảng hốt tầm đó, Trần Trường Thanh đi tới ngọc môn phái Sơn Môn trước đó. Sơn Môn bảng hiệu bên trên in ba cái chữ vàng. Ngọc môn phái. Tại ngọc môn phái Sơn Môn phía trước, có một tên người mặc đồng áo giáp màu vàng, đầy mặt sợi râu, mắt lộ ra hung quang đại hán. Ngươi là ai? Nhìn thấy Trần Trường Thanh, cái kia hô to hướng phía trước bước ra nửa bước. Trần Trường Thanh giơ lên ngọc bài nói ra. Ta là ngọc môn phái đệ tử Trần Tử Nghênh đại ca. Một lần này là phụng Tống Giao Giao tiền bối chi mệnh đến đây đưa bảo. Trần Trường Thanh vừa nói, một bên cảm thán, cái này ngọc môn phái bên trong cũng quá trâu bò a. Một người giữ cửa, thực lực thế mà cũng có địa tiên thực lực. Ngươi chính là Trần Trường Thanh. Thủ vệ đại hán quan sát toàn thể Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh cười cười, chính là vãn bối, nghe nói ngươi một người bảo vệ tiên môn, giúp muội thành tiên. Cái kia thủ vệ đại hán lại hỏi, Trần Trường Thanh, vãn bối thất lễ, chỉ là việc nhỏ không cần phải nói. Thủ vệ đại hán lạnh rên một tiếng, ngươi làm càn. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi có biết, cái này ngọc môn phái sự tình cũng không phải là trò đùa. Ngươi như thế hành vi quả thực là tội ác tày trời. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ta chỉ là cái đưa quần áo. Ngươi cần gì phải khó xử ta đây? Ngươi không cho ta đi vào. Ngươi để cho ta đi chính là. Trần Trường Thanh ủy khuất a, nhưng là, lại không thể làm gì. Ai bảo người ta là địa tiên đây? Ngươi tiếp ta ba chiêu không chết, ta liền thả ngươi đi qua. Cái kia thủ vệ đại hán lại nói một câu. Trần Trường Thanh, ta bây giờ có thể đi sao? Thủ vệ đại hán cười lạnh. Tống tiền bối quần áo không đưa qua, chỉ sợ ngươi đến tiếp nàng 10 chiêu. Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm quyền nói ra. Cái kia, vãn bối có thể dùng được hay không đủ loại thủ đoạn? Thủ vệ đại hán. Ngươi bất quá chỉ là linh hải, đương nhiên có thể. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra. Cái kia, xin tiền bối thủ hạ lưu. Trần Trường Thanh còn chưa nói xong, cái kia giữ cửa đại hán liền bỗng nhiên xây dựng đánh một quyền. Trần Trường Thanh không chút do dự, trực tiếp liền trốn vào bát diện linh lung tháp bên trong. Giấu ở trong hư không, thủ vệ đại hán một quyền mấy không, cũng là khẽ giật mình. Hư không pháp, đi ra cho ta. Thủ vệ đại hán giống lớn một tiếng, trên người nhẹ nhàng vô một hồi. Bát diện linh lung tháp thế mà gắng gượng bị từ hư không bên trong tách rời ra. Nhìn thấy bát diện linh lung tháp, thủ vệ đại hán vẫn là không phản ứng kịp. Vì sao cái này Trần Trường Thanh lại có như thế chí bảo? Cùng lúc đó, bên tai của hắn truyền đến Trần Trường Thanh thanh âm. Tiền bối, hai chiêu đã qua. Trần Trường Thanh ở trong bát diện linh lung tháp đã làm xong đủ loại chuẩn bị đến ứng đối cái. Này thủ vệ đại hán một chiêu cuối cùng. Quả nhiên, cái này thủ vệ đại hán còn có diệu pháp. Hắn bỗng nhiên hít vào một hơi. Cái bụng hơi hơi nâng lên. Giống, gầm rú thanh âm thoáng như lôi minh. Trần Trường Thanh thế mà bị thanh âm này gắng gượng rung ra bát diện linh lung tháp. Lại ra tháp trong nháy mắt. Trần Trường Thanh liền thả ra con rối cản trước mặt mình. Thiên thần hào giang hai cánh tay, thân thể bỗng nhiên biến lớn, hoàn toàn ngăn tại Trần Trường Thanh trước người. Cái kia tiếng gầm cũng vô pháp xuyên thấu thiên thần hào thân thể. Trần Trường Thanh tại thiên thần hào sau lưng, sử dụng ba tấm yên lặng phù, rốt cục vượt qua một đợt này công kích. Thật không nghĩ đến, cái kia thủ vệ đại hán cư nhiên như thế không giảng đạo lý. Hắn thế mà một bước tiến lên, trong tay ngưng tụ ra một cự truy hướng về thiên thần hào gõ qua đi. Trần Trường Thanh trước tiên làm ra phản ứng, khống chế thiên thần hào tụ ra long thần huyễn linh lá chắn. Làm, một tiếng vang thật lớn, Trần Trường Thanh liền xem như sử dụng mấy tấm yên lặng phù chú đều như cũ có thể nghe thấy bên tai. Tiếng ông ông, bốn chiêu, Trần Trường Thanh cũng gấp, thế nhưng là cái kia thủ vệ đại hán lại không có ý dừng lại. Lần nữa giơ lên cự truy, nhưng vào lúc này, cửa thúc thúc, đủ đủ rồi, ngươi đừng đả thương anh ta. Cự truy dừng lại tại giữa không trung bên trong, không có rơi xuống, Trần Tử nghênh đến, nghênh nhi như là mũi tên bay đến Trần Trường Thanh bên người. Ca, ngươi không sao chứ? Trần Trường Thanh vỗ nhẹ hai lần lỗ tai. Nghênh nhi, ngươi nói cái gì? Trần Tử nghênh, ngoặc kép, nàng truyền âm hướng Trần Trường Thanh hỏi. Ca, ngươi không sao chứ? Trần Trường Thanh lúc này mới phản ứng được. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là đoán chừng muốn ù tai một đoạn thời gian thật lâu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi tìm Giao Giao tỷ. Ai biết, nhưng vào lúc này, thủ vệ đại hán lại mở miệng. Trần Trường Thanh có thể vào, nhưng là người khác không thể. Trần Tử nghênh sững sờ. Còn nào có những người khác? Trần Trường Thanh khẽ nhíu mày. Xác thực còn có, nhưng vào lúc này, hải thần đại nhân chủ động từ Trần Trường Thanh thức hải phi ra. Lúc này hải thần đại nhân hiện ra là người trưởng thành trạng thái. Người mặc thanh đồng áo giáp, gánh vác trường thương, tư thế hiên ngang, Trần Tử nghênh cũng là sững sờ. Nàng lúc trước cũng chưa từng thấy qua hải thần đại nhân. Trần Trường Thanh ở trước mặt nàng cũng bất quá là đong đưa hải thần đại nhân tiểu quy xác mà thôi. Ca, người chừng nào thì giấu cái đại tỷ tỷ ở trên người. Trần Tử nghênh trong lúc nhất thời mộng, Trần Trường Thanh cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng là đây không phải đại tỷ tỷ, đây là chúng ta tổ tông đại nhân. Vị này là hải thần đại nhân, lâm hải thôn hải thần đại nhân. Quay đầu sẽ giải thích cho ngươi. Trần Tử nghênh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá hải thần. Đại nhân, hải thần đại nhân mặt không biểu tình, thậm chí còn ngáp một cái. Rất muốn đi ngủ, thế là, nàng bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, gọi ra một đóa mây trắng,